Chương 898, tại sao tu hành? Trần Hy lần này cũng không có giữ lại sư phụ mình, mà là mặc cho hắn ở trước mặt mình rời đi đi xa. Mỗi người đều có tự lựa chọn quyền lợi, Trần Hy không có quyền can thiệp sư phó hắn quyết định. Trần Hy trở về đến Thiên Đế Tông sau này, hắn đầu tiên là đi tới Lâm Thiên Tuyết căn phòng, sau đó khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Trần Hy sau này, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vi sư gần đây thu được như thế bảo vật, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vật này thích hợp nhất ngươi. Trần Hy ở đi tới Lâm Thiên Tuyết căn phòng sau này, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói một câu. Sư tôn muốn đưa ta lễ vật. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trần Hy không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn chỉ là nhẹ nhàng lật một cái tay, sau đó một viên toàn thân chạm hạt châu màu xanh lam, liền trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa, tản ra lẫm liệt khí lạnh. Đây là huyền băng châu, là do vô thượng huyền băng chế tạo thành. Có thể cường hóa ngươi thiên tư cùng tốc độ tu luyện, ngươi đưa nó ngưng luyện vì bản mệnh vật đi. Trần Hy cầm trong tay hạt châu màu xanh lam đưa tới, sau đó cười nói một câu. Làm viên kia huyền băng châu xuất hiện sau này, ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết liền thoáng cái bị hấp dẫn, nàng mắt không hề nháy một cái, chăm chú nhìn viên kia như mộng ảo hạt châu. Đa tạ sư tôn. Lâm Thiên Tuyết không kịp đem nhận lấy cái kia huyền băng châu, sau đó liền tỉ mỉ quan sát. Nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Thầy chó giữa, không cần phải nói cái này tạ tự. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết không có phản bác Trần Hy lời nói, giờ phút này nàng toàn bộ tâm thần, toàn bộ đều đặt ở viên kia huyền băng châu bên trên. Huyền băng châu toàn thân phơi bày xanh thảm vẻ, nhìn thập phần xinh đẹp tuyệt vời, phi thường hấp dẫn con mắt, nhất là đòi cô gái thích. Làm huyền băng châu vào tay sau này, Lâm Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, nàng cảm thấy chính mình hấp thu linh khí tốc độ, ở lấy phi thường tốc độ kinh khủng leo lên. Trừ lần đó ra, Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình linh đài cũng thanh minh không ít, ý nghĩ cũng so với trước kia càng rõ ràng, rất nhiều lúc trước không nghĩ ra sự tình, bây giờ tất cả đều rộng rãi mà giải. Này huyền băng châu, không khỏi cũng quá mức thần kỳ nhiều chút đi. Lâm Thiên Tuyết trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Thân thể ngươi thua huyền băng thánh thể, này huyền băng châu có thể nói là đặc biệt cho ngươi chế tạo thành, phi thường thích hợp ngươi. Trần Hy thấy Lâm Thiên Tuyết như thế thích huyền băng châu, khỏe miệng của hắn cũng là mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tôn, ngài vì đệ tử, thật đúng là nhọc lòng. Này huyền băng châu thần kỳ như vậy, nghĩ đến chắc không dễ dàng như vậy lấy được đi, dù sao vật như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, bên trong lòng có chút khẩn trương. Không sao, ngươi thích liền có thể. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà khi Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy nụ cười sau đó, nàng không biết hồi nhớ ra chuyện gì, toàn bộ mặt hưu thoáng cái liền đỏ lên. Mặt đầy vẻ thẹn thùng, theo bản năng túi xuống đầu mình, căn bản không dám nhìn tới Trần Hy ngay mặt. Nay huyền mặc dù băng châu không có gì công phạt khả năng, nhưng là dùng để phụ tá tu luyện lời nói, nhưng là hiếm có trí bảo. Ngươi chớ có phụ lòng vi sư kỳ vọng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Trần Hy đưa ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, sau đó ngự trọng tâm trưởng lên tiếng nói một câu. Sư tôn xin yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng, nhất định có thể đủ sớm ngày đột phá đến thiên tôn cảnh giới, tranh thủ vì tông môn cống hiến chính mình lực lượng. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng phải nhớ lao dật kết hợp. Nếu là mệt mỏi lời nói, cũng có thể buông lỏng một chút tâm tình, không cần phải một mực căng thẳng thần kinh. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi. Nàng vẫn đối với đến Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu. Chính hắn một đại đệ tử, thật là quá hiếu thắng rồi, từ thực lực bị Sở Vân cùng Hoàng Tuyền vượt qua sau này, liền mỗi ngày đem chính mình quan trong phòng, không ngày không dạ phong cuồng tu luyện. Đệ tử làm vi sư tôn khai sơn đại đệ tử, tuyệt đối không thể bỏ rồi Thiên Đế Tông mặt mũi. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhẹ nhàng cắn một cái miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói đến. Lâm Thiên Tuyết đang nói ra những lời này thời điểm, trong mắt nàng tràn đầy động lòng người hào quang, khiến cho Trần Hy cũng không kìm lòng được sửng sốt một chút. Thôi, ngươi đã có ý nghĩ của mình, vi sư cũng không tốt hơn làm nhiều dự. Chỉ bất quá có một số việc, vi sư vẫn là phải chỉ điểm ngươi xuống. Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, hắn ở tinh thần phục hồi lại sau này, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lên tiếng nói một câu. Sư tôn đại nhân mời ngài nói, Thiên Tuyết rửa thai lắng nghe. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Người sống một đời, cũng là không phải chỉ có tu hành chuyện này. Trần Hy ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ để lại những lời này, một mực hồi tưởng ở Lâm Thiên Tuyết trong đầu. Ở Trần Hy đi xa sau này, Lâm Thiên Tuyết chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nàng không ngừng nhỉ non Trần Hy vừa mới lời muốn nói câu nói kia. Người sống một đời, ngoại trừ tu hành còn có cái gì đây, ta tại sao lại như vậy khắc khổ cố gắng tu hành, thật chẳng lẽ chỉ là vì không để cho sư tôn đại nhân thất vọng sao? Lâm Thiên Tuyết không ngừng tự lẩm bẩm, trong mắt nàng tràn đầy vẻ mê mang, phảng phất đang không ngừng phân vân chuyện gì như thế. Còn là nói, tu hành đã trở thành ta thói quen và tập có thể, ta ngoại trừ tu hành trở ra, hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì rồi. Lâm Thiên Tuyết dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt vẻ mê mang càng nồng đậm. Trần Hy phảng phất có thể nghe được Lâm Thiên Tuyết lầm bầm lầu bầu một dạng, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Lâm Thiên Tuyết bây giờ thực lực, tiến bộ thật sự là quá mức nhanh chóng rồi. Mặc dù bản thân không có gì chỗ hại, nhưng là trái tim của nàng cảnh còn không đạt tới cái giai đoạn này, không cách nào cùng tu vi lẫn nhau xứng đôi, nếu không phải kịp thời tiến hành làm cho thẳng lời nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ước chừng số thiên thời lúc này đi qua, Lâm Thiên Tuyết lao thẳng đến chính mình quan ở trong gian phòng, nàng mỗi thời mỗi khắc cũng đang suy tư trong đầu mình vấn đề, lại hoàn toàn không tìm được câu trả lời. Cho đến ngày này, Lâm Thiên Tuyết kia thật chặt đóng lại cửa phòng, đột nhiên từ từ mở ra.